Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 tiền tài sang. Vô luận là lục hành đông vẫn là cam thiên bình tựa hồ đều cảm thấy lâm trục thủy câu kia quản. Không được, chờ chết đi chỉ là khí lời nói mà thôi. Nhưng mà hai người thân hình còn chưa động, lại thấy lâm trục thủy đã xoay người phải đi. Cam thiên bình chạy nhanh tiến lên nói. Lâm tiên sinh, ngài không thể đi à? Ngài đi lão lục liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Nàng nước mắt rào rạt chảy xuống, thoạt nhìn rất là động lòng người. Nhưng Cam Thiên Bình biểu tình lại động lòng người. Lâm Trục Thủy cũng nhìn không thấy, cho nên hắn bước chân thậm chí liền dừng lại đều chưa từng có. Xoay người liền bay thẳng đến thang lầu đi đến. Cam Thiên Bình nhìn thấy Lâm Trục Thủy thái độ lại là như thế kiên quyết. Đại kinh thất sắc, nàng theo ở phía sau vội vàng kêu. Lâm tiên sinh, cầu xin ngài giúp ta đi. Chỉ cần ngài cứu lão lục, chúng ta lục ra cái gì đều nguyện ý cho ngài. Nàng ngữ khí như vậy tình ý chân thành, làm nghe xong người đều dường như phải vì chi động dung. Nhưng mà Lâm Trục Thủy nghe vậy, lại là lạnh lùng cười. Hắn nói, lục ra cái gì đều nguyện ý cho ta. Ngươi nói lời này ý tứ là ngươi làm lục gia chủ. Cam Thiên Bình bị Lâm Trục Thủy những lời này nghẹn đến nói không ra lời. Trên mặt một trận thanh một trận bạch, quả thực như là muốn chọc giận ngất xỉu đi dường như. Lâm Trục Thủy lười đến lại lý nàng, trực tiếp đi rồi, Cam Thiên Bình còn tưởng lại cản. Phía sau Lục Hành Đông lại là nói, tính, làm hắn đi thôi, xem ra ta là không cứu. Cam Thiên Bình thút tha thút thít, nước mắt che phủ, nàng giống như cũng không thèm để ý Lục Hành Đông trên người những cái đó ghê tởm sang. Nhu nhược dựa vào hắn trên người nói, lão Lục, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Lục Hành Đông cầm tay nàng. Ôn thanh nói, Thiên Bình, ngươi chớ sợ, liền tính ta đi rồi. Này lục gia sản nghiệp, cũng là để lại cho các ngươi mẫu tử hai. Chu Gia Ngư đi theo Lâm Trục Thủy cùng nhau đi xuống lầu. Tự nhiên là không thấy được Lục Hành Đông cùng Cam Thiên Bình hai người, nùng tình mật ý. Bất quá hắn liền tính thấy, khẳng định cũng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm, sẽ không cảm thấy chút nào cảm động. Lục Tiểu Húc ở lầu một chờ, thấy Lâm Trục Thủy bọn họ xuống dưới nhanh như vậy, có chút kinh ngạc, nói, Lâm tiên sinh, ta phụ thân còn có thể cứu chữa sao? Lâm Trục Thủy căn bản không nói lời nào, không nói một lời liền hướng tới cửa đi đến. Lục Tiểu Húc phản xạ có điều kiện muốn ngăn chờ, Thẩm Nhất Cùng lại là tiến lên một bước chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi làm gì? Lục Tiểu Húc lập tức rụt, lúng túng nói, không, không có việc gì, ta liền tưởng tùy tiện hỏi hỏi. Xem ra phía trước Thẩm Nhất cùng lá bùa chuyện đó nhi đối hắn bóng ma thật sự là quá sâu. Lâm Trục Thủy ra cửa, trực tiếp ngồi trên cửa xe, phân phó tài xế đi nội thành đệ nhất quân y viện. Trong xe tài xế là Lâm Phách xứng cấp Lâm Trục Thủy. Hắn tựa hồ đã sớm đoán được ở lục gia sẽ không quá thuận lợi. Cho nên cố ý xứng vài người cấp Lâm Trục Thủy sai xử. Ở trên xe, Lâm Trục Thủy nói, Thẩm Nhất Cùng, nhận ra kia sang lai lịch sao? Thẩm Nhất Cùng cân nhắc nói, ta hình như là gặp qua này sang, chỉ là này sang, không phải chỉ lớn lên ở người chết trên người sao? Hắn biểu tình có chút nghi hoặc, Lục Hành Đông trên người kia tình huống, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, Lâm Trục Thủy nói. Không sai, đó là một loại đặc thù tiền tài sang. Giống nhau chỉ lớn lên ở người chết trên người, Thẩm Nhất Cùng nói. Kia vì cái gì, Lâm Trục Thủy lại là lắc đầu, không có trả lời Thẩm Nhất Cùng vấn đề. Đi trước bệnh viện, ta muốn xác nhận một ít việc. Chu Gia Ngư bắt đầu còn không có minh bạch Lâm Trục Thủy vì cái gì. Muốn đi bệnh viện, thẳng đến bọn họ tiến bệnh viện sau trực tiếp đi khu nằm viện mổ gian phòng bệnh. Thấy được ở phòng bệnh bên trong ngủ say thanh niên. Còn có ngồi ở thanh niên bên người, chính thần sắc nhàn nhạt phủng sách vở xem nữ nhân. Nữ nhân xuyên mộc mạc, cũng không có như thế nào hóa trang, nhưng biểu tình phía trên, lại mang theo một cổ tử quý khí, làm người nhìn liền cảm giác nàng thân phận không bình thường. Nghĩ đến nàng hẳn là chính là Lục Hành Đông vợ trước Trúc Hàn Lan. Chu Gia Ngư ở trên người nàng thấy được từng sợi vần quanh kim sắc thụy khí. Cũng không biết này thụy khí là như thế nào tới. Nàng nhìn thấy Lâm Trục Thủy bọn họ ba người. Cũng không kinh ngạc, mở miệng nói. Lâm tiên sinh, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, Lâm Trục Thủy nói. Trúc Hàn Lan cười khổ. Không nghĩ tới vài năm sau lại là cùng ngài ở chỗ này gặp mặt, Lâm Trục Thủy nói. Lục Khải Tuân thế nào? Trên giường hôn mê thanh niên, chính là Lục Tiểu Húc cùng cha khác mẹ ca ca. Lục Khải Tuân, Trúc Hàn Lan nói, không tốt lắm Ni, nàng trong ánh mắt có chút mê mang cùng thống khổ. Lâm tiên sinh, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao? Lâm Trục Thủy không nói chuyện, đi tới Lục Khải Tuân bên người. Duỗi tay sờ soạng một chút hàn ấn đường, ngay sau đó nhíu mày nói, cùng ta nói một chút tai nạn xe cộ tình huống, Trúc Hàn Lan đơn giản miêu tả một chút ngày đó. Phát sinh sự tình, nguyên lai Lục Khải Tuân ra tai nạn xe cộ ngày đó vừa lúc là Lục Hành Đông sinh nhật. Lái xe chạy về ra chuẩn bị cấp Lục Hành Đông chúc thọ. Lục Hành Đông được quái bệnh, cũng không có tính toán bốn phía chúc mừng. Chỉ kêu mấy cái thân cận người, tuy rằng Lục Khải Tuân mẹ đẻ đã cùng Lục Hành Đông ly hôn. Nhưng hắn thiên tư thông minh, lại từ nhỏ đi theo Lục Hành Đông lớn lên, rất được Lục Hành Đông thích, hơn 20 tuổi liền bắt đầu xuất nhập Lục thị trên dưới. Tiếp nhận Lục gia sự vụ, Lục Khải Tuân làm việc luôn luôn ổn trọng, làm gì đều không dễ dàng làm lỗi. Cùng hắn kia hấp tấp bộc chộp đệ đệ Lục Tiểu Húc nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập. Nhưng chính là như vậy hắn, lại ở Lục Hành Đông sinh nhật cùng ngày đột nhiên say rượu lái xe. Thiếu chút nữa gây thành đại họa, hắn khẳng định không phải chính mình uống rượu, Trúc Hàn Lan nói. Lúc ấy vừa lúc buổi chiều 4 điểm tả hữu, hắn từ công ty vội vàng hồi Lục ra, sao có thể đi uống rượu. Đích xác, này từ đạo lý thượng, là giảng không thông, nếu là việc này phát sinh ở Lục Hành Đông sinh bệnh phía trước. Hắn đại khái sẽ hảo hảo cha cha, nhưng hiện tại Lục gia trên dưới đều nhân tâm hoảng sợ. Sợ hãi tiếp theo cái bị loét chính là chính mình, vì thế Lục Khải Tuân chuyện này căn bản không ai nguyện ý miệt mài theo đuổi. Lâm Trục Thủy nói, bác sĩ nói như thế nào? Trúc Hàn Lan nói. Bác sĩ nói không có gì trở ngại, nhưng là chính là vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Trục Thủy nói, kéo đến lâu lắm, ngươi nên sớm chút tới tìm ta. Trúc Hàn Lan cười khổ nói. Ta có cái gì mà tới tìm tiên sinh đâu, Lâm Trục Thủy không có lại cùng nàng nói chuyện. Phân phó Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư đi mua chút hắn muốn đồ vật trở về. Thẩm Nhất Cùng móc ra cái vở đem Lâm Trục Thủy muốn đồ vật toàn bộ tỉ mỉ nhớ kỹ. Sau đó cùng Chu Gia Ngư ra cửa, Chu Gia Ngư nói, tiên sinh đây là muốn làm cái gì nha? Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu vở, ta cảm thấy có thể là cái kia Lục Khải Tuân ném hồn phách. Tiên sinh đến cho hắn gọi trở về tới, muốn mua đồ vật có một con hồng màu gà trống. Còn yêu cầu trọng lượng, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng tìm được rồi bệnh viện phụ cận chợ bán thức ăn. Hòa chút sức lực đem Lâm Trục Thủy muốn đồ vật đều mua tề. Xem ra Lâm Trục Thủy mỗi lần ra cửa muốn mang mấy cái đồ đệ vẫn là chỗ hữu dụng. Ít nhất có thể giúp hắn chạy người chạy việc. Hai người hồi bệnh viện thời điểm đã là trạng vạng, dẫn theo đồ vật vào phòng bệnh. Lâm Trục Thủy cầm đồ vật, liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn trước đem tơ hồng quấn quanh ở Lục Khải Tuân tay phải ngón áp út thượng. Lại lấy ra một cây châm. Chát phá Lục Khải Tuân ngón tay tan vỡ, chảy ra đỏ tươi huyết, Lâm Trục Thủy đem huyết tễ tới rồi chứa đầy thủy trong chén. Huyết rơi vào trong nước, chậm rãi vựng khai, nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý tới, này máu tựa hồ hàm điểm thứ gì, cũng không có hoàn toàn phiêu tán, mà là để lại mấy viên gạo lớn nhỏ viên viên, lúc này trong phòng không khí quá khẩn trương. Chu Gia Ngư không dám mở miệng hỏi Lâm Trục Thủy, liền hỏi trong đầu tế bát, nói, kia viên viên là thứ gì a? Tế bát nói, hình như là trùng trứng. Chu Gia Ngư, gì, Tế Bát nói, ân, thật là trùng trứng, nó chép chép miệng. Thực nghiêm túc nói, phạt nhìn man ăn ngon đâu, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, nếu Tế Bát nói không sai, kia trong chén trùng trứng cư nhiên không ngừng một viên, bất quá 5-6 lấy máu bộ dáng. Chén đế liền rậm rạp che kín hơi mỏng một tầng. Cũng không biết Lục Khải Tuân trong thân thể rốt cuộc có bao nhiêu thứ này. Chu Gia Ngư quả thực xem ra đầu tê dại. Lâm Trục Thủy lấy trùng trứng, từ trong lòng cầm một lá bùa, đốt thành cho tẫn lúc sau trực tiếp bỏ vào trong chén. Lá bùa cho tàn vào nước sau, ở trong chén dần dần hóa khai. Lâm Trục Thủy nói, đem gà buông ra, Thẩm Nhất cùng nghe vậy, vội vàng ngồi xổm xuống, đem gà trống trên chân dây thừng cởi bỏ. Chu Gia Ngư ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn, lại thấy Lâm Trục Thủy xoay người, đem chén đưa cho Chu Gia Ngư. Người tới uy, Chu Gia Ngư nói. A, Lâm Trục Thủy nói, người thể chất đặc thù, người tới uy hiệu quả càng tốt. Chu Gia Ngư tuy rằng không biết hiệu quả thực hảo có ý tứ gì, nhưng Lâm Trục Thủy nếu nói như vậy, hắn liền dựa theo Lâm Trục Thủy cách nói, tiếp nhận chén, sau đó đem chén đưa tới còn ở hôn mê Lục Khải Tuân bên miệng. Đem thủy uy vào Lục Khải Tuân trong miệng, thủy rót hết lúc sau, Lâm Trục Thủy dặn dò Trúc Hàn Lan từ phía sau đỡ Lục Khải Tuân ngồi. Mới đầu Chu Gia Ngư còn không rõ vì cái gì, thẳng đến vài phút sau, Lục Khải Tuân đột nhiên mở bừng mắt, Chu Gia Ngư này sẽ cuối cùng là biết, vì cái gì Lâm Trục Thủy nhất định phải Lục Khải Tuân ngồi dậy. Bởi vì hắn tỉnh lại lúc sau, liền bắt đầu kịch liệt nôn mửa, bắt đầu còn chỉ là nôn khan. Tiếp theo liền bắt đầu nôn ra một đống gạo lớn nhỏ trùng trứng. Một phòng người trừ bỏ Lâm Trục Thủy ở ngoài đều xem ngây người. Trúc Hàn Lan biểu tình càng là khó coi muốn mệnh, đến mặt sau đã không nỡ nhìn thẳng chuyển qua đầu. Chu Gia Ngư phía trước có chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng còn có thể nhìn hình ảnh này không rời đi ánh mắt. Lại rót một chén, Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư tiếp nhận đi. Lại cấp Lục Khải Tuân rót đệ nhị chén, như vậy liên tục làm 3-4 thứ sau, Lục Khải Tuân thân thể một trận run rẩy, đột nhiên ghé vào mép giường kêu thảm thiết lên, Trúc Hàn Lan mặt lộ vẻ lo lắng đang muốn tiến lên. Lại bị Lâm Trục Thủy ngăn cản, chờ, vài phút lúc sau, Lục Khải Tuân trong miệng, lại là chậm rãi bò ra một con ngón cái lớn nhỏ thô sâu. Kia sâu vừa ra tới, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ tử mùi rượu nhi. Mà bị đặt ở bên cạnh không như thế nào nhúc nhích gà trống, lại như là đã chịu kích thích giống nhau, trực tiếp vọt qua đi. Đối với kia sâu chính là một miệng, đem sâu ngậm ở trong miệng, nguyên lành nuốt. Lục Khải Tuân ho khan vài tiếng, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Lâm Trục Thủy lúc này mới đối với Trúc Hàn Lan nói. Hảo, Trúc Hàn Lan nhẹ nhàng thở ra, đi đến Lục Khải Tuân bên người, đem hắn nâng dậy. Khải Tuân, ngươi hảo chút sao? Lục Khải Tuân khẽ gật đầu, nói, mẹ. Trúc Hàn Lan hốc mắt rưng rưng, nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, mụ mụ hảo lo lắng ngươi. Bọn họ nói chuyện, Chu Gia Ngư lại là chú ý tới trong phòng trên sàn nhà trùng trứng bắt đầu hòa tan, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Mà vừa rồi ăn luôn kia chỉ đại trung tử gà trống, lúc này vượng vượng hồ hồ ở trong phòng loạn chuyển, như là uống say dường như, tiên sinh, này rốt cuộc là thứ gì nha? Chu Gia Ngư thật sự là quá tò mò. Lâm Trục Thủy nói, rượu trùng mà thôi, bình thường có thể dùng để ủ rượu, nhưng nếu đem mẫu trùng ăn vào trong bụng, liền có điểm phiền toái, Chu Gia Ngư nói. Lục Khải Tuân say rượu lái xe chính là bởi vì cái này. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, hắn vận khí không tồi, không có chịu thực trọng thương, bất quá cấp Lục Khải Tuân ăn mẫu trùng người. Hiển nhiên bất an hảo tâm ân đi. Lục Khải Tuân ăn xong mẫu trùng lúc sau rượu kính đi lên khi vừa vặn ở lái xe, không có ra đại sự cố, đã là thực may mắn tình huống. Trúc Hàn Lan nói, Khải Tuân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi mau cùng Lâm tiên sinh nói. Ta cũng không biết, Lục Khải Tuân cả người còn có điểm vựng vựng, thoạt nhìn ý nghĩ tựa hồ không quá rõ ràng. Hắn nói, ta lúc ấy cùng người cùng nhau ăn cái buổi chiều trà. Sau đó liền lái xe chuẩn bị hồi chủ trạch, chuyện sau đó nhi, liền nhớ không được, buổi chiều trà, Trúc Hàn Lan nói, người cùng ai cùng nhau ăn. Trương Bí Thư, Lục Khải Tuân che lại đầu, thống khổ nói, mẹ, ta đầu đau quá. Trúc Hàn Lan thấy thế hướng tới Lâm Trục Thủy đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Nói, Lâm tiên sinh, Khải Tuân như thế nào sẽ đau đầu đâu? Say rượu mà thôi, Lâm Trục Thủy nói. Hoãn hai ngày thì tốt rồi, Trúc Hàn Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng oán hận nói, thật khi ta Trúc gia không người, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Ai đối Lục Khải Tuân xuống tay chuyện này, căn bản không cần quá mức phức tạp tự hỏi, bởi vì có thể từ Lục Khải Tuân tử vong chung hoại ích người. Liền như vậy mấy cái, Cam Thiên Bình mẫu tử hai người khẳng định thoát không ra quan hệ. Năm ấy ta liền khuyên quá ngươi, Lâm Trục Thủy nói. Lục Hành Đông đều không phải là lương xứng, vì sao trễ ngăn tổn hại, Trúc Hàn Lan thở dài. Khi đó ta còn đối hắn ôm có một tia hy vọng. Tuy rằng hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, nhưng rốt cuộc là còn tình yêu thương Khải Tuân. Hiện tại, nàng ngữ khí lãnh xuống dưới. Hiện tại, ta xem như nhìn thấu hắn, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Trúc Hàn Lan nói, Lâm tiên sinh, ta phía trước vẫn luôn cho rằng, Khải Tuân không có biện pháp tỉnh lại, là bởi vì chúng ta nên trả nợ, cho nên cũng không có mặt đi thỉnh ngài lại đây. Hiện tại xem ra, Khải Tuân xảy ra chuyện không phải thiên tai mà là nhân họa. Ngài có thể hay không sẽ giúp chúng ta mẫu tử hai người. Lâm Trục Thủy tựa hồ đối Trúc Hàn Lan ấn tượng cũng không tệ lắm. Nói. Như thế nào giúp, Trúc Hàn Lan cười sáng lạn, nàng vén lên bên tai sợi tóc, ôn nhu nói, ngài chỉ cần không đi quản Lục Hành Đông, liền đã là giúp chúng ta lớn nhất vội, Lâm Trục Thủy hơi nhướng mày. Tựa hồ không có dự đoán được Trúc Hàn Lan sẽ nói ra như vậy một câu tới. Xem ra ngươi là thật sự tưởng hắn đã chết, Trúc Hàn Lan lạnh lùng nói đúng, Lâm Trục Thủy nói, nếu ta nói cho ngươi. Lục Hành Đông cùng hắn hai cái chất nhi đến sang cũng không phải thiên tai, mà là nhân họa, ngươi còn sẽ như vậy tưởng sao? Trúc Hàn Lan nghe vậy sửng sốt, không thể tưởng tượng nói, nhân họa, như thế nào sẽ là nhân họa? Lâm Trục Thủy ngữ khí chém đinh chặt sắt, chính là nhân họa. Trúc Hàn Lan tư duy hiển nhiên có chút hỗn loạn. Tưởng không rõ vì cái gì Lục Hành Đông sinh kia tiền tài sang cũng là nhân vi. Chợt vừa thấy tựa hồ trong nhà không nên có người hy vọng Lục Hành Đông cái này trụ cột ngã xuống. Nhưng tinh tế nghĩ đến, Trúc Hàn Lan lại phát hiện, giống như hy vọng Lục Hành Đông hảo hảo tồn tại người. Tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng nhiều như vậy. Trúc Hàn Lan rốt cuộc là cái người thông minh, nàng hỗn loạn một lát sau, thực mau liền bắt được trọng điểm, trong giọng nói lại là mang lên một chút kinh hỉ. Lâm tiên sinh, ngài ý tứ là, chúng ta báo ứng còn không có tới. Khải Tuân cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Trúc Hàn Lan đối với Lâm Trục Thủy liên thanh nói lời cảm tạ. Nàng lại tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có tính toán dò hỏi hung thủ rốt cuộc là ai. Lâm Trục Thủy dặn dò Lục Khải Tuân hảo hảo nghỉ ngơi. Liền đứng dậy rời đi. Hắn ra cửa lúc sau ở thang máy nhẹ giọng cảm thán một câu. Nàng quả nhiên thông minh, Chu Gia Ngư có chút địa phương tưởng không rõ. Trúc Hàn Lan nếu thật sự không đi quản Lục Hành Đông. Làm Lục Hành Đông đã chết, kia Lục Hành Đông gia nghiệp vô cùng có khả năng đại bộ phận đều sẽ bị Cam Thiên Bình thu vào trong. Lòng ngực, theo lý thuyết việc này đặt ở ai trên người, đều sẽ có chút tức giận bất bình. Nhưng xem Trúc Hàn Lan bộ dáng, lại giống như không hề có đem Cam Thiên Bình để vào mắt. Chỉ là lại không biết, nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Lâm Trục Thủy lên xe lúc sau, ngữ khí bình đạm đem năm đó hắn cùng Lục Hành Đông bọn họ sâu xa nói cho ra tới. Sớm chút năm, Lục Hành Đông còn chưa phát tích, nhưng đã có chút tài sản. Hắn đặc biệt tin tưởng một ít phong thủy chiêu tài cục. Cũng thực thích đem một ít chiêu tài đồ vật hướng trong nhà nghênh. mỗi một lần đào cũ hóa thời điểm, hắn coi trọng một bộ họa núi vàng núi bạc bức họa. Đem bức họa nghênh trở về nhà, kết quả trong nhà việc lạ liên tục, thiếu chút nữa không ra mạng người. Lâm Trục Thủy lúc ấy vừa lúc ở khắp nơi du lịch. Cơ duyên xảo hợp dưới thế Lục Hành Đông nhìn phong thủy. Giải quyết rớt kia phó bức họa, Lục Hành Đông lúc ấy hỏi Lâm Trục Thủy, nói này đó phong thủy cục thật sự chỗ hữu dụng sao? Lâm Trục Thủy cấp trả lời là, hữu dụng, nhưng người cả đời có thể được đến tài phú kỳ thật là hữu hạn. Lợi dụng này đó thủ đoạn liền tính là ôm vào tài. Cũng đến trả giá điểm khác đồ vật, Lục Hành Đông nghe xong lúc sau, hỏi Lâm Trục Thủy sẽ trả giá cái gì? Lâm Trục Thủy nói, cái gì đều có khả năng, chỉ có báo ứng tới, mới có thể biết, năm đó Lục Hành Đông cùng Trúc Hàn Lan cảm tình còn tính không tồi. Trúc Hàn Lan từ nhỏ tin Phật, hỉ làm việc thiện, nàng cũng ý đồ khuyên giải chính mình trượng phu, nhưng hiển nhiên thất bại, đều nói hảo ngôn khó khuyên muốn ma quỷ. Lâm Trục Thủy chưa bao giờ là cái loại này thích thế người khác lựa chọn vận mệnh người. Hắn làm việc từ trước đến nay đều điểm đến tức ngăn. Thấy Lục Hành Đông vô tình hối cải, liền cái gì đều không nói. Duy nhất may mắn chính là, Lục Hành Đông mệnh trung đích xác mang tài, là làm buôn bán nguyên liệu, theo kinh tế phát triển, sự nghiệp cũng phóng lên cao, thậm chí thành quốc nội số 1 số 2 phú hào. Đương nhiên, thịnh cực nhất thời đại giới rốt cuộc là cái gì, trước mắt ai đều còn không biết. Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau bừng tỉnh nói, trách không được ta tiến nhà ở, liền nhìn đến kia Trúc Hàn Lan trên người mang theo nồng đậm thụy khí. Đây là làm việc thiện lúc sau mới có sao? Lâm Trục Thủy nói, đúng vậy, nàng từ nhỏ tin Phật, thích làm việc thiện, người cũng coi như được với thông tuệ, như không phải gả cho như vậy một người nam nhân, hiện tại hẳn là sẽ thực hạnh phúc. Chu Gia Ngư nghe vậy cũng lộ ra một chút tiếc nuối chi sắc. Ba người đi khách sạn, xem Lâm Trục Thủy thái độ, là thật sự không tính toán đi quản Lục Hành Đông, nhưng là hắn không nghĩ quản, có người lại có điểm cấp. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lâm Trục Thủy nhận được Lâm Phách đánh tới điện thoại, vì cái gì biết là Lâm Phách đâu, bởi vì Lâm Trục Thủy mới vừa ấn hạ cho chuyện kiện. Điện thoại kia đầu liền truyền đến Lâm Phách gần như tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tiểu thúc a, Lâm Trục Thủy đang ở ăn cơm, nói là ở ăn cơm, toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào động chiếc đũa. Nghe thấy Lâm Phách kêu thảm thiết, cũng bất quá là nhàn nhạt ừ một tiếng. Lâm Phách nói, tiểu thúc, ngươi không thể như vậy a. Lâm Trục Thủy ăn một cái miệng nhỏ cơm. Không nói chuyện, Lâm Phách nói, tiểu thúc ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Sớm biết rằng ta liền tối nay đem túi cho ngươi. Hắn trong thanh âm tràn ngập vô cùng đau đớn cùng ủy khuất. Lâm Trục Thủy nói, rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Phách nói, ta ba bên kia lại cho ta điện thoại, hắn như vậy vừa nói. Lâm Trục Thủy lập tức liền minh bạch, hắn nhàn nhạt nói, hắn có cái gì vấn đề, làm hắn cho ta đánh. Lâm Phách nói, hắn mới không dám đâu, hiện tại toàn bộ Lâm gia, cùng Lâm Trục Thủy quan hệ không tồi một bàn tay đều số lại đây. Hắn ba bên kia người tuy rằng muốn cho Lâm Trục Thủy hỗ trợ, nhưng cũng chỉ dám làm hắn tới nói. Rốt cuộc Lâm Trục Thủy nếu là thật không cho bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng là một chút biện pháp đều không có, không dám liền câm miệng. Lâm Trục Thủy có điểm phiền, bằng không chính ngươi tới. Lâm Phách nghẹn lời, Lâm Trục Thủy nói, treo. Lâm Phách ngập ngừng hai câu, cuối cùng ủy khuất khuất treo điện thoại. Lâm Trục Thủy đem điện thoại vung, trực tiếp ném tới Chu Gia Ngư trước mặt. Cho ngươi, Chu Gia Ngư trong miệng còn bao cơm, cùng chỉ dại ra sóc dường như, nói, ta, Lâm Trục Thủy nói, ngươi không phải không có di động sao, ta cho ngươi dùng. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm di động nhược nhược nói, này, này thích hợp sao? Lâm Trục Thủy nhướng mày, có cái gì không thích hợp? Chu Gia Ngư lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm. Nhưng là đối mặt Lâm Trục Thủy đúng lý hợp tình biểu tình, lại nói không nên lời phản bác nói tới, cuối cùng chỉ có thể đem điện thoại thu vào trong túi. Cơm nước xong lúc sau, Lâm Trục Thủy trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư tìm được Thẩm Nhất Cùng, nói hắn cầm tiên sinh di động có phải hay không không quá thích hợp. Thẩm Nhất Cùng không sao cả xua xua tay, không có gì không thích hợp, tiên sinh thường xuyên ném di động, ném dù sao cũng là lãng phí không bằng cho ngươi dùng, Chu Gia Ngư nói. À, vì cái gì muốn ném di động? Thẩm Nhất Cùng nói, bởi vì không nghĩ tiếp điện thoại, Chu Gia Ngư, kia vì cái gì không liên quan cơ đâu? Thẩm Nhất Cùng nói, bởi vì liền tính đóng cơ, những người đó cũng có biện pháp đánh tiến vào, Chu Gia Ngư trừng mắt nói thật giả. Thẩm Nhất Cùng hướng về phía Chu Gia Ngư làm mặt quỷ. Nói, không tin, không tin ngươi liền thử xem sao, tuy rằng Thẩm Nhất Cùng đều nói như vậy. Nhưng là Chu Gia Ngư ở sâu trong nội tâm vẫn là không quá tin tưởng. Buổi tối thời điểm, hắn nằm ở trên giường, lật xem một chút Lâm Trục Thủy di động. Phát hiện di động cư nhiên một cái dãy số đều không có tồn. Không có một cái phần mềm, không có một cái tin nhắn, trừ bỏ trò chuyện ký lục ở ngoài. Này di động hoàn toàn không giống sử dụng quá bộ dáng. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, di động đóng cơ, đặt ở đầu giường, chuẩn bị ngủ. Kết quả nửa đêm hắn mơ mơ màng màng bị di động tiếng chuông đánh thức. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng đương hắn phát hiện vốn nên tắt máy di động thật sự tới điện thoại thời điểm. Hắn cả người đều có điểm ngốc, ngọa tao, này điện thoại tiếp không tiếp a? Chu Gia Ngư hỏi tế bát, như thế nào cảm giác như vậy khủng bố? Tế bát rụt rụt nó vàng nhạt sắc gót chân nhỏ. Thực hư nói, ta cũng không biết a. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm kia di động nhìn trong chốc lát. Khẽ cắn môi, cầm lấy tới. Run run ấn hạ trò chuyện kiện, điện thoại một hồi, kia đầu liền truyền đến một nữ nhân thanh âm, Trục Thủy, Chu Gia Ngư nói, ngươi, ngươi hảo, nữ nhân nghe được Chu Gia Ngư thanh âm. Sửng sốt, ngươi là ai, như thế nào sẽ có Trục Thủy điện thoại, nàng hơi làm tạm dừng, ngay sau đó không thể tưởng tượng nói, ngươi cùng Lâm Trục Thủy ngủ chung, Chu Gia Ngư thấy nàng hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, nói. Là tiên sinh đem điện thoại tặng cho ta. Ngoặc kép, kia đầu trầm mặc một lát. Theo sau nói, Nga, như vậy à, phía trước chưa từng nghe qua ngươi thanh âm. Ngươi chính là Trục Thủy tân thu đồ đệ Chu Gia Ngư sao? Chu Gia Ngư không nghĩ tới nàng một ngụm đã kêu ra tên của mình. Nói, ngài, ngài có chuyện gì nhi sao? Có thể kêu Lâm Trục Thủy tên sau hai chữ. Khẳng định cùng Lâm Trục Thủy quan hệ không bình thường, bối phận khẳng định cũng so với chính mình cao, không có việc gì, nữ nhân nói, ta liền gọi điện thoại lại đây hỏi một chút các ngươi bên này tình huống như thế nào, Chu Gia Ngư. Không hé răng, hắn rốt cuộc là không biết nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị. Không dám tùy tiện nói chuyện, nữ nhân cười nói, ngươi có thể cùng ta nói sao? Chu Gia Ngư chần chờ nói. Cái này ta không quá phương tiện nói đi, nếu ngài có chuyện gì nhi, ta ngày mai có thể nói cho tiên sinh, làm hắn cho ngài hồi cái điện thoại, xem ra ngươi tính cảnh giác còn man trọng. Không tồi, nữ nhân nói, thôi bỏ đi, hắn sở dĩ đem điện thoại cho ngươi, chính là không nghĩ tiếp, ta cũng lười đến quản, từ hắn đi thôi, nàng nói xong lúc sau, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Chu Gia Ngư nghe trong điện thoại đô đô thanh, trong đầu toát ra một chút suy đoán, nhưng hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Một lần nữa nằm hồi trên giường không bao lâu sau, liền nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư vẫn là đem điện thoại sự tình cùng Lâm Trục Thủy nói. Lâm Trục Thủy quả thật là một chút cũng không kinh ngạc. Thuận miệng ừ một tiếng, tiên sinh, ngài đem điện thoại cho ta. Vạn nhất có người có việc gấp tìm ngài làm sao bây giờ a? Chu Gia Ngư nhỏ giọng hỏi câu. Lâm Trục Thủy nói, không có việc gì, nếu thật là việc gấp, bọn họ tóm lại có biện pháp tìm được ta, hắn nói xong lời này. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, thôi, vẫn là gọi người lại đưa cái di động lại đây đi, hắn nói xong lời này liền niệm cái dãy số. làm Chu Gia Ngư phát cái muốn di động tin nhắn qua đi. Chu Gia Ngư mới đầu còn không có minh bạch vì cái gì Lâm Trục Thủy đột nhiên liền thỏa hiệp. Sau lại hắn cẩn thận nghĩ đến, lại là phát hiện Lâm Trục Thủy có thể là bởi vì lo lắng cho mình xảy ra chuyện thời điểm liên hệ. Không thượng hắn, mới lập tức lại muốn cái di động lại đây. Ba người ăn cơm sáng, cửa lại là chợt vào được vài người. Này mấy người hình thể thoạt nhìn đều rất là cường tráng. Vừa thấy liền rất không dễ chọc, ở bọn họ phía sau là cái mang mắt kính trung niên nhân. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã, hắn tiến lên kêu lên, Lâm tiên sinh, Lâm Trục Thủy trong tay phủng ly sữa bò. Trên mặt không có biểu tình, cũng không có mở miệng theo tiếng. Lâm tiên sinh, ta là Lục Hành Đông tiên sinh bí thư Trương Diệu. Lục tiên sinh nghe nói ngài cứu tỉnh chúng ta đại thiếu gia Lục Khải Tuân. Tưởng thỉnh ngài qua đi một tự. Trương Diệu nhìn như thái độ khách khí, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo điểm uy hiếp hương vị. Lâm Trục Thủy chậm rãi đem cái ly phóng tới trên bàn. Ngữ khí thực nhẹ, ngươi là ở uy hiếp ta. Trương Diệu vốn dĩ thái độ cường ngạnh, nhưng nhìn đến Lâm Trục Thủy cái này biểu tình, ở sâu trong nội tâm lại mặc danh co rúm lại một chút. Hắn nói, Lâm tiên sinh, ta đương nhiên không phải ở uy hiếp ngài, chỉ là ngài rõ ràng có thể cứu Lục tiên sinh, vì cái gì không muốn đâu. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, ta lại không tin Phật, tạo cái gì phù đồ tháp. Trương Diệu, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy nói, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Lục Hành Đông có thể cứu chữa, nhưng là cứu hắn biện pháp, chỉ có một. Trương Diệu đôi mắt sáng lên, ngài nói. Lâm Trục Thủy nói, người đưa lỗ tai lại đây. Trương Diệu nhìn chung quanh, tiến đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Lâm Trục Thủy môi mỏng khẽ mở, lặng lẽ nói một câu. Trương Diệu nháy mắt trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn nói, Lâm tiên sinh, ngài là ở nói giỡn sao? Lâm Trục Thủy nói, ta thoạt nhìn giống ở nói giỡn, cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc nói gì đó. Trương Diệu từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Lâm Trục Thủy ngón tay điểm mặt bàn, nói, chỉ này một pháp nhưng cứu Lục Hành Đông, nếu là hắn không bỏ được, vậy chỉ có chờ chết. Trương Diệu khẽ cắn môi, nói, thật sự không có, hắn còn chưa nói lời nói. Đã bị Lâm Trục Thủy trực tiếp đánh gãy. Không có. Trương Diệu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng là Lâm Trục Thủy thái độ như thế kiên quyết, làm hắn cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Huống hồ hắn tới chỗ này phía trước, Lục Hành Đông còn dặn dò hắn ngàn vạn không thể đánh. Kể từ đó sự tình liền càng không dễ làm mà ni. Trương Diệu nói, Ta trước cùng Lục tiên sinh nói một chút. Hắn nói xong lời này, xoay người đi góc, lấy ra di động cấp Lục Hành Đông hội báo bên này tình huống. Điện thoại thực mau cắt đứt. Trương Diệu trở về thời điểm nhỏ giọng nói câu, Lục tiên sinh thỉnh Lâm tiên sinh chờ một lát. Hắn lập tức liền chạy tới. Lâm Trục Thủy phiền chán nói, ai tới đều giống nhau. Chu Gia Ngư nhưng thật ra có chút tò mò Lâm Trục Thủy rốt cuộc nói gì đó, mới làm Lục Hành Đông phản ứng như vậy lớn, còn không màng thân thể của mình trạng huống, rời đi trong nhà vội vàng đuổi tới nơi này. Phải biết rằng hắn thân phận đặc thù, nếu là bộ dáng này bị người có tâm nhìn đến, kia nhà bọn họ công ty niêm yết khẳng định đến giá cổ phiếu đại ngã. Hơn 10 phút sau, Lục Hành Đông đi tới khách sạn. Lâm tiên sinh, Lục tiên sinh ở phòng khách chờ ngài. Trương Diệu nói, phiền toái ngài qua đi một chuyến. Lâm Trục Thủy đứng dậy liền hướng phòng khách đi. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, cũng không có nói cự tuyệt nói. Trương Diệu lại một cái kính ở bên cạnh giải thích, nói không phải Lục tiên sinh không muốn lại đây, thật sự là sợ dọa đến người bên cạnh mới tuyển cái không ai địa phương. Lâm Trục Thủy đối với Trương Diệu làm cái tức thanh thủ thế. Trương Diệu thấy thế chạy nhanh câm miệng. Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng vào phòng họp ghế lô. Thấy được ngồi ở bên trong đem chính mình hạng nặng võ trang lên Lục Hành Đông. Lục Hành Đông lấy khẩu trang cùng kính râm, lộ ra kia trương đã cơ hồ không thấy được một khối hảo làn da mặt. Hắn nói, Lâm tiên sinh, Lâm Trục Thủy ở hắn đối diện ngồi xuống. Gật gật đầu, Lục Hành Đông nói, Lâm tiên sinh, ngày phía trước cùng Trương Diệu lời nói, là thật sự sao? Lâm Trục Thủy nói, tự nhiên là thật. Lục Hành Đông cắn răng, cảm xúc thoạt nhìn có chút kích động. Hắn nói, trong một tháng tan hết gia tài, ta cái này bệnh là có thể khỏi hẳn. Lâm Trục Thủy nói, đương nhiên, hắn tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong đó chắc chắn, lại làm người không tự chủ được muốn tin tưởng hắn. Lục Hành Đông là thực tin tưởng Lâm Trục Thủy, bằng không cũng sẽ không vòng như vậy đại một vòng tròn từ. Còn muốn đem Lâm Trục Thủy mới đi theo, hắn ở sâu trong nội tâm trực giác đã ở nói cho hắn. Trước mắt cái này phong thủy sư, trong tay nắm hắn cuối cùng sinh cơ, chính là, như vậy nhiều tiền, ta muốn như thế nào tràn ra đi. Lục Hành Đông có vẻ có chút lo âu. Lâm Trục Thủy nói, kiếm tiền không dễ dàng, tiêu tiền tổng nên so kiếm tiền dễ dàng chút, kỳ thật tan hết gia sản, cũng không phải muốn cho ngươi đem sở hữu sản nghiệp đều bán đi. Chỉ là làm ngươi đem dùng để hưởng thụ chi vật, đi đổi công đức thôi. Lục Hành Đông nghe vậy nói, ta không cần đóng kỳ hạ công ty. Lâm Trục Thủy nhướng mày, vì cái gì muốn quan công tư? Ngươi trong công ty như vậy nhiều công nhân, toàn bộ đuổi việc, chẳng lẽ để cho ta tới giải quyết bọn họ vào nghề vấn đề? Hắn lời này vừa ra, trong phòng hội nghị ba người đều có điểm kinh ngạc, Chu Gia Ngư hoàn toàn không nghĩ tới một vụ, giảng đạo lý, nào đó thời điểm, Lâm Trục Thủy quả thực so với bọn hắn còn hiện thực. Lục Hành Đông hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, hắn trầm mặc một lát, cười khổ nói. Lâm tiên sinh, ngài quả nhiên lợi hại. Lâm Trục Thủy nói, công ty không cần giải tán, tiền tiết kiệm cùng phòng ở tổng nên là có, hiện tại từ thiện con đường nhiều như vậy, liền không cần ta nhất nhất cùng ngươi nói. Đương nhiên, chuyện này vẫn là đến Tâm Thành. Tâm Thành Tắc Linh, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn điểm, ngữ khí lại là mềm nhẹ, phảng phất tâm tình thực dường như đến. Người tình huống này thực phiền toái, người trong nhà ít nhất đến đi theo ăn cái 10 năm tố. Ăn mặc chi phí cũng không thể quá hảo, ta xem mỗi tháng một người 2.000 khối, liền không sai biệt là money. Lục Hành Đông ngốc ngốc nói. 2.000 khối, Lâm Trục Thủy nói, như thế nào, cảm thấy nhiều. Lục Hành Đông chạy nhanh xua tay, nói, không, không. Khá tốt, hắn hiện tại tùy tiện uống bình rượu đều không ngừng 2.000. Một tháng sinh hoạt phí 2.000 nhật tử hắn quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Lời này nếu là người khác nói, hắn đã sớm đem người nọ đuổi ra đi, nhưng cố tình là Lâm Trục Thủy. Hơn nữa nói chuyện thái độ ngữ khí đều như vậy đứng đắn. Kia, ta đây hiện tại trước muốn làm cái gì đâu? Lục Hành Đông tựa hồ đã cam chịu Lâm Trục Thủy nói được lời nói. Lâm Trục Thủy nói, ăn chay, tán tài, nếu là tình huống không có giảm bớt, ngươi lại đến tìm ta. Lục Hành Đông chạy nhanh nói, tốt. Lâm Trục Thủy nói, nắm chặt thời gian. Lục Hành Đông gật gật đầu, vội vội vàng vàng đứng dậy đi rồi. Xem ra hắn tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng thích mệnh, hơn nữa Lâm Trục Thủy cũng cho hắn để lại một đường. Không có yêu cầu hắn trực tiếp trở nên hai bàn tay trắng. Chu Gia Ngư hiếu kỳ nói, tiên sinh, như vậy thật sự hữu dụng sao? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, có hay không dùng, quá mấy ngày chẳng phải sẽ biết tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, cấp tiểu xuẩn cá di động còn phải tìm lấy cớ, phiền toái. Chu Gia Ngư, gì, gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.